Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 180, 180, thể phạt là phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa xách theo một hộp đựng thức ăn đi vào dưỡng tâm điện. Phụ hoàng vất vả rồi. Con mang canh hạt sen mà phụ hoàng thích nhất đến cho người đây. Tâm trạng của huyền đế gần đây rất tệ. Nhìn thấy cửu công chúa mà mình yêu thương nhất, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Ông đặt tấu chương trong tay xuống, nhận lấy bát nhỏ mà cửu công chúa đưa tới. Mỉm cười hỏi, tìm phụ hoàng có việc gì sao? Cửu công chúa lắc đầu, nũng nịu nói, không có ạ, con chỉ là nhớ phụ hoàng thôi. Huyền đế cười nói, thật sự không có sao? Cửu công chúa thè lưỡi, bộ dạng xinh xắn đáng yêu. Phụ hoàng, Ninh thần thật đáng thương a. Hừm. Huyền đế ngẩn người, Ninh thần đáng thương chỗ nào? Ninh gia bây giờ chỉ còn lại một mình Ninh thần cô đơn lẻ loi. Chẳng lẽ không đáng thương sao? Phụ hoàng, hạ nhân trong Ninh phủ đều là người vô tội, còn nhị ca và tam ca của Ninh thần, bọn họ ngu ngốc như heo, cái gì cũng không biết, hay là phụ hoàng thả bọn họ ra đi? Sắc mặt huyền đế hơi âm trầm xuống. Là Ninh thần bảo ngươi đến giúp bọn hắn cầu tình. Hắn muốn tác hợp Ninh thần và Hoài An. Nhưng nếu Ninh thần muốn lợi dụng Hoài An đạt được mục đích nào đó, đây là điều hắn không thể dung thứ. Cửu công chúa lắc đầu lia lịa. Không có, Ninh thần không nói gì cả. Là ta thấy hắn đáng thương, cũng muốn báo đáp hắn. Huyền đế kinh ngạc, báo đáp, bắt đầu từ đâu? Cửu công chúa cười duyên nói, Ninh thần viết thơ cho ta, đáp người tuyết, còn kể chuyện cho ta, cho nên ta muốn báo đáp hắn nha. Sắc mặt huyền đế dịu đi một chút, cười hỏi, Ninh thần vào cung tìm ngươi? Cửu công chúa gật đầu, hôm qua Ninh thần vào cung tìm ta là muốn nhờ ta hỗ trợ tìm một người. Hôm nay là ta tìm hắn vào cung. Huyền đế tò mò hỏi, hắn nhờ ngươi hỗ trợ tìm người nào? Một công công, Ninh thần nói hắn hôm qua vào cung đi gấp, không cẩn thận đụng phải vị công công kia, đụng khá nặng, muốn gặp mặt nói lời xin lỗi. Công công đó có đặc điểm gì? Cửu công chúa nói, dưới dái tai có một nốt ruồi đen, nhưng khi ta tìm được hắn, hắn đã chết rồi. Ánh mắt huyền đế hơi co lại. Chết rồi? Cửu công chúa gật đầu. Ừ một tiếng, không cẩn thận rơi xuống giếng chết đuối. Huyền đế ồ một tiếng, chợt cười hỏi, Hoài An, gần đây ngươi rất thân thiết với Ninh thần à? Khuôn mặt cửu công chúa đỏ lên. Không có đâu, huyền đế mỉm cười. Hoài An, ngươi thấy Ninh thần thế nào? Cửu công chúa lắc đầu. Không thế nào cả. Hà, huyền đế khựng lại, chợt cười khẽ vài tiếng. Nếu Hoài An không thích hắn, vậy sau này phụ hoàng sẽ bảo hắn đừng đến quấy rầy ngươi nữa. A, chuyện này, cửu công chúa có chút hoảng hốt. Phụ hoàng, thật ra hắn cũng rất tốt, biết làm thơ, biết kể chuyện, quan trọng nhất là hắn có thể giúp phụ hoàng phân ưu. Vì phụ hoàng, ta không ghét hắn. Huyền đế không nhịn được bật cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cửu công chúa đỏ bừng, đầy vẻ thẹn thùng. Được rồi, chuyện ngươi nói phụ hoàng sẽ cân nhắc. Phụ hoàng còn có chút chính sự phải xử lý. Ngươi về trước đi, qua ấy ngày phụ hoàng sẽ đến thăm ngươi. Cửu công chúa ừ một tiếng, xách hộp thức ăn tung tăng rời đi. Huyền đế lắc đầu cười. Sắp 15 tuổi rồi, mà vẫn còn trẻ con như vậy. Huyền đế nói xong, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Toàn công công, sinh thần của Hoài An sắp đến rồi phải không? Toàn công công vội vàng cúi người, nói, vâng, còn nửa tháng nữa là đến sinh thần của cửu công chúa. Thời gian trôi qua thật nhanh, Hoài An trong nháy mắt đã đến tuổi cập kê rồi. Nhớ năm đó lúc mới sinh ra, chỉ bé bằng này, giống như một con mèo con vậy. Huyền đế vừa nói, vừa dùng tay ra hiệu. Hoài An sắp sinh thần rồi. quả thực không nên giết quá nhiều người. Toàn Thịnh, ngươi đi thúc giục Cảnh Kinh. Chấm cho hắn 3 ngày để điều tra rõ ràng mọi chuyện. Sinh thần của Hoài An sắp đến rồi. Sứ thần Nam Việt cũng sắp đến. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Cảnh Kinh này, bây giờ làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy. Vậy mà lại để người ta trốn khỏi đại lao của giám sát ti. Còn có một kim y nhúng tay vào. Thật là quá quát, Toàn Công Công cúi đầu không dám hé răng. Vừa rồi Cảnh Kinh đến thỉnh tội. Hoàng thượng mắng hắn té tứ tung. Nhưng xem ra, Hoàng thượng rất tín nhiệm Cảnh Kinh. Tạm thời sẽ không động đến chức vụ của hắn. Huyền đế chỉ vào tấu chương trên bàn. Giận dữ nói, lũ vô dụng này, không có một tên nào khiến trẫm bớt lo. Vị trí tả tướng vừa mới trống, chúng đã dục trẫm mau chóng lập tả tướng mới. Ngươi xem những kẻ chúng tiến cử là loại người gì? Ngự sử, thái úy thì thôi đi. Ngay cả đình úy và thiếu phủ cũng chen vào. Chẳng biết tự lượng sức mình là gì. Trẫm muốn phong hầu cho Ninh Thần. Chúng thì trăm phương ngàn kế ngăn cản. Đến lượt mình, từng tên một cứ như sói đói khát máu. Toàn Công Công cúi đầu, không dám lên tiếng. Chuyện này, không phải một thái giám như hắn có thể xen vào. Hầu hạ Hoàng thượng, điều quan trọng nhất chính là ít nói. Làm nhiều, Huyền đế day day ấn đường. Ninh Thần bắt sống Tả Đình Vương. Lần này công lao quá lớn. Chấm đến giờ vẫn chưa biết nên thưởng cho hắn thế nào. Giám sát ti thì đang chống một vị trí kim y. Nhưng chức vị này thật sự hơi thấp, không xứng với công lao của hắn. Huyền đế trầm mặc một lúc, thở dài nói, xem ra chỉ có thể bù đắp cho hắn từ phương diện khác. Toàn Thịnh, nô tài có mặt, Huyền đế nói, ngươi đi điều tra về tên Công Công có nốt ruồi đen dưới dái tai kia. Ninh Thần không phải tự nhiên lại đi điều tra một người. Hoàng thượng, Ninh công tử không phải nói hắn vô tình đụng phải sao? Huyền đế hừ một tiếng, liếc xéo Toàn Công Công, nói, ngươi đúng là thiển cận, tính cách của Ninh Thần ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Hắn là người có thù tất báo, nếu thật sự đụng phải người ta, tuyệt đối sẽ không để đến sau đó mới xin lỗi. Nếu thật sự muốn xin lỗi, sẽ không nhờ Hoài An điều tra. Ngươi quản nội vụ phủ, hắn trực tiếp hỏi ngươi chẳng phải tiện hơn sao? Toàn Công Công xấu hổ, vội vàng nói, nô tài ngu muội, nô tài sẽ đi điều tra ngay. Khoan đã, Toàn Thịnh, ngươi thấy để Ninh Thần phụ trách tiếp đón sứ đoàn Nam Việt thế nào? Toàn Công Công vội vàng cúi người, nhỏ giọng nói, nô tài không hiểu chuyện này. Huyền đế trừng mắt, cười mắng, ngươi giả ngu à, Nam Việt lần này đến đây không có ý tốt. Tứ hoàng tử Nam Việt cũng có mặt, nghe nói kẻ này văn võ song toàn, tinh thông binh pháp, là nhân tài hiếm có, phải có người trấn áp sứ đoàn Nam Việt. Ninh Thần bắt sống Bắc Đình Vương, đang nổi tiếng, phái hắn đi tiếp đón là thích hợp nhất. Trẫm cũng muốn xem vị thiên tài tứ hoàng tử Nam Việt này và Ninh Ngân Y của Đại Huyền ta ai hơn ai. Toàn Thịnh, thay trẫm soạn chỉ, phong Ninh Thần làm tiếp đãi sứ. Lâm viện trưởng viện Lý Hãn Nho, lễ bộ thị lang Thẩm Mẫn hiệp trợ tiếp đón sứ đoàn Nam Việt. Toàn Công Công vội vàng cúi người, vâng, nô tài tuân chỉ. Lúc này Ninh Thần đang ngủ say như chết trong một quán trọ. Từ lúc phát hiện tả tướng mất tích đến giờ, hắn chưa chợp mắt lấy một lần. Thật sự không chịu nổi nữa. Vốn định đến giáo phường ti, nhưng lại sợ mình không nhịn được mà hưởng lạc. Cứu mạng quan trọng hơn. Thế là hắn tùy tiện tìm một quán trọ, ngủ bù. Giấc này, hắn ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, tràn đầy năng lượng, bước ra khỏi phòng. Ninh Thần duỗi lưng, định xuống lầu, nhưng động tác vừa làm được một nửa thì khựng lại. Hắn thấy một người mặc áo vải thô, lưng gù, lách mình vào căn phòng cuối hành lang. Tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt, nhưng Ninh Thần cảm thấy người này quen quen. hình như đã gặp ở đâu rồi. Ninh Thần cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn nhớ ra rồi, người này là người của Tả tướng phủ. Lúc hắn mới vào giám sát ti, Tả tướng từng đến Ninh phủ một lần, người này đi theo bên cạnh Tả tướng. Hồi đó hắn và Tả tướng xảy ra xung đột, người này như chó bảo vệ chủ, nhe nanh gầm gừ với hắn, nên Ninh Thần có chút ấn tượng. Không ngờ lúc lục soát Tả tướng phủ, người này lại không bị bắt. Đáng lẽ ra khi Tả tướng phủ bị lục soát, người này phải chạy mới đúng. Vậy mà lại trốn trong quán trọ này, chắc chắn có vấn đề. Biết đâu hắn ta biết Tả tướng trốn ở đâu. Ninh Thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Quả nhiên người đẹp trai tự có trời giúp, tìm chỗ ngủ bù thôi mà cũng vớ được cá lớn. Ninh Thần rút đao, đi đến cửa phòng người nọ, một tay cầm đao, một tay gõ cửa. Ai? Bên trong vọng ra một giọng nam trầm thấp. Ninh Thần giả giọng, khách quan, ta đến đưa nước nóng cho ngài. Chờ một chút. Nghe thấy tiếng bước chân bên trong đến gần cửa, ánh mắt Ninh Thần trở nên sắc bén, như báo săn đang rình mồi. Người trong phòng chắc chắn có võ công, hắn phải cẩn thận ứng phó. Cạch một tiếng, cửa phòng hé mở, chưa kịp để người bên trong nhìn rõ, một thanh trường đao sắc bén đã đâm vào theo khe cửa. Người bên trong hoảng sợ, theo bản năng lùi lại, nhưng đã muộn, đao đâm vào bụng hắn. Người này võ công cũng khá, hai tay nắm chặt sống dao, không cho đao đâm sâu hơn. Ninh Thần rút mạnh đao ra, người nọ ôm bụng loạng choạng lùi lại, máu tươi theo kẽ tay chảy ra. Ninh Thần đẩy cửa bước vào, xoay người đóng sầm cửa lại. Người nọ nhận ra Ninh Thần, sắc mặt biến đổi. Ninh Thần nhìn hắn, cười khẩy, thật là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên. Ta nhớ rõ trên mặt ngươi trước kia không có nốt ruồi, giờ lại còn điểm thêm hai nốt ruồi già. Đáng tiếc, ta không có ưu điểm gì khác, chỉ là trí nhớ tốt, dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Người nọ nhìn chằm chằm vào vết thương trên bụng, máu tươi không ngừng chảy ra theo kẽ tay. Ninh Thần cười nói, vết thương này của ngươi không cầm cự được bao lâu đâu. Nếu không mau chóng tìm đại phu, ngươi sẽ mất máu mà chết. Vậy ta nói thẳng, nói cho ta biết Tả tướng đang ở đâu, ta sẽ thả ngươi đi tìm đại phu. Người nọ lắc đầu, ta thật sự không biết Tả tướng ở đâu. Ninh Thần nheo mắt, trung thành lắm, vậy chúng ta từ từ trò chuyện. Ta thì không sao, nhưng ngươi còn bao nhiêu máu mà chảy. Sắc mặt người nọ càng lúc càng hoảng sợ, đó là nỗi sợ hãi cái chết. Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ mất máu mà chết. Ninh Ngân Y, trước kia ta có nhiều đắc tội, mong ngài bỏ qua, ta có thể nói cho ngài biết tất cả những gì ta biết. Xin ngài tha cho ta một mạng. Ninh Thần cười nói, ngươi mới là người thông minh, nói đi, Tả tướng ở đâu? Ta thật sự không biết Tả tướng ở đâu. Sắc mặt Ninh Thần xa sầm, ngươi đùa ta đấy à? Tiểu nhân nói thật, tuy ta không biết Tả tướng ở đâu, nhưng ta có thể nói cho ngài biết một chuyện quan trọng hơn. Chuyện quan trọng gì? Người nọ nói, tiểu nhân liều mạng ở lại đây là để đợi sứ thần Nam Việt đến giao dịch. Ninh Thần giật mình, giao dịch gì? Bản đồ bố phòng quân sự vùng Nam. Ánh mắt Ninh Thần co lại, Tả tướng muốn bán bản đồ bố phòng quân sự vùng Nam cho Nam Việt. Người nọ gật đầu, khốn kiếp, tên xúc sinh Tả tướng này đúng là mất trí rồi. Nếu bản đồ bố phòng quân sự vùng Nam rơi vào tay Nam Việt, hậu quả sẽ khôn lường, không biết bao nhiêu tướng sĩ đại huyền sẽ chết dưới tay quân Nam Việt. Bản đồ ở đâu? Người nọ nói, ta có thể giao bản đồ ra, chỉ xin Ninh Ngân Y tha cho ta một mạng. Ninh Thần gật đầu, được, ta đồng ý, xin Ninh Ngân Y hãy thề. Ninh Thần nhìn hắn, cười lạnh, ngươi không có tư cách để mặc cả với ta, bây giờ ngươi chỉ có thể tin ta. Nếu ngươi còn không nói, dù ta có thả ngươi, ngươi cũng không sống đến được y quán đâu. Người nọ cắn răng, vén vạt áo, xé một cái, lấy bản đồ bố phòng từ trong lớp áo ra ném cho Ninh Thần. Ninh Thần bắt lấy, mở ra xem qua, thuận miệng hỏi, thứ này bán cho Nam Việt bao nhiêu tiền? 1 triệu lượng bạc, ánh mắt Ninh Thần hơi co lại. Sau khi lấy được bạc, làm thế nào để đưa cho tả tướng? Người nọ lắc đầu, chuyện này tả tướng đã sắp xếp từ trước. Chỉ là không ngờ, chưa kịp giao dịch thì tả tướng đã xảy ra chuyện. Ta không biết tả tướng ở đâu. Ta liều mạng ở lại đây là muốn sau khi giao dịch với người Nam Việt sẽ mang theo bạc cao chạy xa bay, ẩn danh đổi họ, nhưng số phận chớ trêu. Không ngờ lại bị Ninh Ngân Y phát hiện. Bây giờ ta có thể đi chưa? Ninh Thần khẽ gật đầu. Nhường đường, hắn không tin người này. Thả hắn đi, âm thầm theo dõi, biết đâu có thể tìm ra tả tướng. Đa tạ Ninh Ngân Y, người nọ ôm vết thương trên bụng đi về phía cửa. Ai ngờ, vừa đến cửa, do mất máu quá nhiều, hắn hoa mắt chóng mặt, ngã quỵ xuống đất. Ninh Ngân Y, cứu ta, cứu ta. Nỗi sợ hãi cái chết khiến hắn cầu cứu Ninh Thần. Ninh Thần thở dài, hắn biết người này không cứu được nữa rồi. Mất 30, máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người này mất quá nhiều máu. Thế giới này lại không có cách truyền máu. Dù có đưa đến y quán cũng không cứu được. Khi Ninh Thần cúi đầu nhìn lại, người nọ đã hôn mê. Thực chất là sốc rồi. Hắn ta không sống được bao lâu nữa. Ninh Thần lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Nhìn xung quanh, thấy không có ai. Ninh Thần lặng lẽ rời khỏi quán trọ. Chuyện bản đồ bố phòng, hắn không định báo cáo. Hắn quyết định tự mình giao dịch với sứ thần Nam Việt. Bán cho chúng một bản đồ giả. Tiện thể kiếm bạc, một công đôi việc. Khi Ninh Thần trở về giám sát ti, tất cả những người nhìn thấy hắn đều sững sờ 3 giây. Ninh Thần cúi đầu nhìn quần áo mình, chỉ hơi nhăn một chút, có gì kỳ lạ đâu. Ninh Ngân Y, người cuối cùng cũng đã trở về. Ninh Thần đầy dấu chấm hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Người không phải bị tặc nhân bắt đi sao? Ninh Thần ngơ ngác, Ninh Ngân Y, ngươi mau đi tìm Cảnh đại nhân đi. Tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi. Mọi người đều sắp phát điên rồi. Ninh Thần bỗng nhiên nhớ ra. Chẳng lẽ mình trốn ở khách điếm ngủ bù. Mọi người tưởng hắn mất tích rồi sao? Hắn vội vàng đi tìm Cảnh Kinh. Thấy Ninh Thần bình an vô sự trở về, Cảnh Kinh cùng mấy người khác thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Ngươi chạy đi đâu vậy? Cảnh Kinh nghiêm mặt hỏi. Ninh Thần lúng túng gãi đầu, vẻ mặt áy náy, nói, xin lỗi, ta thật sự quá mệt mỏi, nên tìm một khách điếm ngủ một giấc. Mấy người Cảnh Kinh, ngươi ngủ không đi giáo phường ti, chạy đến khách điếm làm gì? Dù có muốn đi khách điếm, cũng phải báo cho mọi người một tiếng chứ. Ngươi mất tích một đêm, mọi người đều lo lắng đến phát điên rồi. Bệ hạ còn hạ chỉ phong tỏa cửa thành. Ninh Thần há hốc miệng. Không đến mức đó chứ. Bệ hạ lật sao biết được. Toàn công công hôm qua đến truyền chỉ, kết quả đợi mãi đến tối cũng không thấy ngươi đâu. Bệ hạ sao có thể không biết. Tả tướng thất thế, những kẻ dư nghiệt kia còn chưa điều tra rõ ràng. Lỡ chúng trả thù ngươi thì sao? Ngươi không có chút cảnh giác nào sao? Cảnh Kinh bực bội nói, tả tướng bỏ trốn, Kim Mỹ vệ có dính líu. Hôm qua hắn bị Huyền Đế mắng đến máu chó đầy đầu. Nếu Ninh Thần xảy ra chuyện, đừng nói chức vị của hắn, ngay cả cái đầu cũng khó mà giữ được. Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, để mọi người lo lắng rồi. Ta xin lỗi mọi người. Ninh Thần cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi mọi người. Cảnh Kinh bực bội nói, ngươi đừng xin lỗi chúng ta nữa, mau vào cung diện thánh. Ninh Thần cười khổ, ta có thể không đi được không? đi rồi chắc chắn sẽ bị bệ hạ trách mắng. Ngươi nói xem, ba người Cảnh Kinh, Phan Ngọc Thành, Cao Tử Bình đồng thanh nói. Ninh Thần cười khổ, được rồi, ta đi ngay đây. Ninh Thần cưỡi điêu thuyền, tiến vào Hoàng Cung, trên người hắn mang theo lệnh bài của Phan Ngọc Thành, rất thuận lợi đi đến Dưỡng Tâm Điện. Nhiếp Lương nhìn thấy hắn, hơi sững người, sau đó bước nhanh tới. Ngươi không sao chứ, là ai bắt cóc ngươi? Ninh Thần xấu hổ muốn độn thổ, thầm nghĩ không ai bắt cóc ta, là ta tự bắt cóc mình. Đa tạ nhiếp thống lĩnh quan tâm, ta không sao, làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Nhiếp Lương ừ một tiếng, ngay sau đó, hắn đi vào Dưỡng Tâm Điện, không lâu sau đi ra, nói, bệ hạ cho ngươi vào. Ninh Thần bước vào Dưỡng Tâm Điện, đang định quỳ xuống hành lễ, lại nghe Huyền Đế nói, miễn lễ bình thân. Huyền Đế nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi không sao chứ, là kẻ nào bắt cóc ngươi? Ninh Thần tê dại cả người, hắn vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, tạ bệ hạ quan tâm, thần không sao, thực ra, không có ai bắt cóc thần. Huyền Đế khẽ nhướng mày, không ai bắt cóc ngươi? Ninh Thần gật đầu, bẩm bệ hạ, từ khi tả tướng mất tích đến chiều hôm qua, thần chưa hề chợp mắt, thật sự mệt mỏi không chịu nổi, nên đã tìm một khách điếm ngủ một giấc. Thần biết tội, xin bệ hạ khai ân. Sắc mặt Huyền Đế hơi cứng lại, Toàn Công Công im lặng nhìn Ninh Thần. Ninh Thần cúi đầu, chờ bị mắng, nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không nghe Huyền Đế nói gì. Hắn len lén ngẩng đầu lên nhìn, thấy Huyền Đế đang chăm chú xem tấu chương. Hửm, sao không mắng ta? Ninh Thần thầm nghĩ, cả đại điện yên tĩnh, chỉ có tiếng Huyền Đế lật dở tấu chương và thỉnh thoảng uống trà. Chẳng mấy chốc, nửa canh giờ đã trôi qua, Huyền Đế vẫn không có ý định lên tiếng. Ninh Thần quỳ đến mức chân tê dại. Khốn kiếp, lão già này, cố ý, thể phạt là phạm pháp. Ninh Thần thầm oán, cách chương.